Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lễ phục là do cô ấy làm hỏng. Lâm Đồng nếu thực sự muốn bồi thường thì nên là cô ấy mới đúng. Tô Nhan lo lắng, nhanh chóng chỉ vào nữ đồng nghiệp. Tôi không có tiền, gia đình tôi không thể cho tôi dù chỉ một xu. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý về việc này. Cho dù có bắt tôi cũng không hối hận. Người phụ nữ đăng kia tỉnh dậy, xoa xoa thái dương, nói một cách yếu ớt. Tô Nhan sắc mặt tái nhợt. Cô ta là người chịu trách nhiệm chính. Lâm Dương là người chịu trách nhiệm phụ. Ai cũng đừng nghĩ tới việc trốn tránh trách nhiệm. Lâm Huy lắc đầu. Tô Nhan lùi lại một lần nữa. Hơi thở gấp gáp. Chân cũng có chút mềm nhũn. Vậy thì ngài có kiến nghị gì không? Lâm Dương tiến lên. Đỡ Tô Nhan. Hỏi Lâm Huy. Để vợ cậu đến phòng làm việc của Lâm Đồng cầu xin. Có thể Lâm Đồng sẽ tốt bụng không quy trách nhiệm cho cậu. Lâm Huy nheo mắt lại. Đến văn phòng để cầu xin. Điều này rõ ràng là muốn đưa cứu non Tô Nhan đến tận miệng sói già Lâm Đồng. Lâm Đồng thực sự có ý với Tô Nhan. Ông ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này. Ăn Tô Nhan không chừa một miếng nào. Trên khuôn mặt của mọi người lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Lâm Huy lại càng cười sâu hơn. Mọi người không biết sao lại nhìn thấy trên đỉnh đầu của Lâm Dương càng ngày càng xanh tươi. Nếu tôi không làm như vậy thì sao? Lâm Dương mở miệng nhìn Lâm Huy. Yên tâm, cậu không làm như vậy thì cũng chẳng có liên quan gì tới chúng tôi. Nhưng như vậy, chỉ sợ cậu sẽ phải chịu cơn tức giận của Lâm Đồng. Lâm Dương, cậu cảm thấy nếu so sánh với Lâm Đồng, cậu là cái thá gì chứ? Lâm Huy cười nhẹ hỏi. Đúng là đồ không biết sống chết. Anh xứng với cô Tô Nhan sao? Đã đến nước này rồi. Tại sao anh còn mặt dày bám lấy cô Vân? Nếu tôi là anh, tôi sẽ ngoan ngoãn ly hôn. Rồi để cô Vân cho bác sĩ Đồng. Được không? Đúng, nhìn lại phẩm hạnh của chính mình đi. Một người vô dụng như vậy có thể so với Lâm Đồng sao? Cậu thật sự cho rằng Lâm Đồng không đối phó được cậu sao? Đó là bởi vì Lâm Đồng hoàn toàn không để cậu vào trong mắt. Nếu không cậu đã biến mất khỏi Giang Thành rồi. Những vị khách xung quanh chế nhạo. Lâm Dương, chúng ta trở về đi. Tô Nhan không thể chịu đựng được nữa. Giọng cô khàn khàn, cố gắng chịu đựng những giọt nước mắt sắp trào ra. Nếu cứ như vậy rời đi, thì cái mũ xanh trên đầu sẽ không bao giờ cởi ra được. Lâm Dương lắc đầu từ chối Tô Nhan. Vậy anh muốn làm gì? Tô Nhan đỏ mắt nhìn anh. Lớn tiếng hỏi. Tôi muốn nói với em rằng chồng em không phải là người vô dụng. Lâm Dương khàn giọng nói. Sau đó giơ tay lên. Từ trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy. Chậm rãi mở ra. Tô Nhan hơi giật mình. Nhìn tờ giấy. Những người khách có mặt tại buổi tiệc cũng cười nhạo. Lúc này rồi. Lâm Dương còn muốn làm gì nữa? Anh ta có thể đảo ngược lai không? Cách chương.